Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, chân tướng. Quy tắc trí bảo, hồ năng lượng, khi La Phong thanh âm rõ ràng tại Thiên Đế Thành vang lên lúc. Thiên Đế Thành bên trong, không biết bao nhiêu người tu hành đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung. Ánh mắt sắc bén như là đao kiếm, cái đó là một phương hỗn loạn chiến trường hiện lên ở trước mặt mọi người. La Phong một ngựa đi đầu, một đao đem một vị người tu hành từ vòm trời phía trên chụp hạ. Sau đó lại một quyền đem một vị khác người tu hành đánh lui. Dạng này vốn là cực kỳ thường gặp khung cảnh chiến đấu, cũng không làm người khác chú ý. Nhưng trong loạn chiến nhân vật, nhưng trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Kia là từ trong động ma sống sót bốn người vật một trong. Hồ năng lượng, quy tắc trí bảo không phải tại Tôn Tẫn nơi đó sao? Đối thủ của hắn, có người thì nhìn về phía La Phong đối thủ. Sau đó đồng thời bắt đầu kinh hô, Nam Hoang cao cấp nhất môn phái cùng thế gia bọn hắn đều quen thuộc. Mà môn phái bên trong thế hệ này kiệt xuất nhất truyền nhân bọn hắn cũng rất quen thuộc. Kia là Hải Gia Thiên Kiêu, hắn không là vừa vặn đạt được lột xác cảnh giới sao? Tại sao có thể ngự không mà đi? Cái kia là Ma Môn Thiên Kiêu Vương Hành, truyền ngôn gian hắn muốn bước vào thức tàng cảnh giới, cơ hồ muốn đuổi kịp Độc Cô Kiếm Ma bước chân, nhưng bây giờ một nhóm người tu hành ánh mắt sắc bén như là đao kiếm, tại rất ngắn nháy mắt nhận lấy rung động thật lớn, hư không bên trong hỗn chiến nhân vật tất cả đều ngự không mà đi. Tu vi kém nhất đều là bán thần cảnh giới, bình thường đến nói cái này là hoàn toàn không thể nào. Bởi vì tại đông đảo người tu hành trong nhận thức biết, bọn hắn phần lớn đều ở lột xác cảnh giới. Đứng đầu nhất cũng bất quá là tiếp cận thị trường lĩnh vực. Căn bản không có hiện tại như thế thực lực đáng sợ cùng tu vi. Nhưng kết hợp La Phong lời nói, một đoàn người trong lòng lập tức có đáp án. Bọn hắn đạt được quy tắc trí bảo cùng hồ năng lượng. Có như thế một đầu giải thích, trong mơ hồ sự tình oanh động thiên hạ, có thể làm cho bán tổ động dung. Chính là bởi vì cái này quy tắc trí bảo cùng hồ năng lượng. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng quy tắc trí bảo cùng năng lượng giá trị. Tại Ma Quỷ Bình Nguyên lại không ngờ tới đã có người trong bóng tối đắc thủ. Bọn hắn đã đắc thủ. Sở hữu người tu hành đều toát ra ý nghĩ này. Càng có vài chục đạo lưu quang xông lên hư không, muốn đem cái kia hơn 10 vị người tu hành bắt giữ, nghiêm hình tra tấn một phen, ép hỏi ra chân chính quy tắc trí bảo cùng hồ năng lượng hạ lạc. Bọn hắn lại vô hụt, hết thảy trước mặt đều giống như huyễn ảnh. Bọn hắn trực tiếp từ cái kia hỗn chiến trong đám người xuyên qua, không có chạm đến bất luận kẻ nào. Cái này, đây là hình chiếu, có thể đủ xuất thủ người tu hành kiến thức đều rất bất phàm. Rất nhanh liền phản ứng đi qua, không có tiến hành vô vị tranh chấp, nhưng mỗi người cảm xúc cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Bởi vì hư không bên trong chiến đấu đến gay cấn cảnh giới. Hơn 10 vị người tu hành liên thủ, bọn hắn nhiều nhất là ngự không cảnh giới, mạnh nhất đã đạt được trường sinh lĩnh vực, có không ít tại niết bàn cấp độ, cho dù không phải tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tại gia trong đồng lứa đều coi là tu vi quyết định. Nhưng ở La Phong trong tay bọn hắn đều yếu ớt không chịu nổi, nhẹ nhõm liền bị đánh bại. Nhưng cùng lúc đó bọn hắn triển hiện ra thực lực cùng công pháp cũng nhường một đám người chấn động. Cái kia long trọng khung cảnh chiến đấu kéo dài đến nửa canh giờ. Kia là một vị người tu hành bị một lần lại một lần đánh bại, một lần lại một lần bị ngược đãi. Thiên Đế Thành được đông đảo người tu hành ầm ĩ thấy được nhìn không chuyển mắt. Bọn hắn trải qua lúc ban đầu điên cuồng về sau, lại bắt đầu hiện ra hoài nghi. Hoài nghi khả năng này là một cái bẫy, một cái âm mưu, nhưng quan sát sau một hồi lâu bọn hắn lại đồng thời xác nhận. Đây hết thảy là chân thật. Hải gia, một vị lão giả râu tóc bạc trắng nhìn qua hư không bên trong khung cảnh chiến đấu. Nói nhỏ, đích thật là Biển Yến Thanh, thi triển cũng là trong gia tộc tuyệt học, nhưng hắn làm sao đạt tới bán thần lĩnh vực? Quy tắc chí bảo, hồ năng lượng hắn thật tiếp xúc đến sao? Không đơn thuần là hải gia, các đại môn phái thế gia đều có thể đủ nhìn ra riêng phần mình truyền nhân tình huống. Loại kia công pháp, loại khí tức kia không làm được giả. Mặc dù thực lực có biến hóa cực lớn, nhưng một chút trên căn bản đồ vật không có thay đổi. Không đơn thuần là bọn hắn, rất nhiều người tu hành đều xác định cái này một điểm. Cái kia một trận chiến đấu lấy La Phong trấn áp hơn 10 vị người tu hành làm là phần cuối. Nhưng từ đầu tới đuôi xem hết cuộc chiến đấu này, đông đảo người tu hành tâm tư lại không ở trong đó. Bọn hắn hoàn toàn không quan tâm những nhân vật kia chết sống, chỉ quan tâm quy tắc chí bảo cùng đá năng lượng hạ lạc. Có trọn vẹn hơn 10 vị người tu hành làm là biểu hiện ra. Bọn hắn đã biết rõ quy tắc chí bảo cùng hồ năng lượng đặc thù. Cái này thậm chí có thể đủ cải biến một cái gia tộc, cải biến một cái đỉnh tiêm thế lực lớn. Không ít người tu hành ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe. Chỉ có người chủ động nhìn chăm chú về phía hải gia. Nguyên bản hải gia vị kia trưởng lão còn mặt mũi tràn đầy vui sướng. Trong gia tộc truyền nhân thực lực tu vi đề thăng to lớn. Nhưng bọn hắn phát hiện chung quanh có càng ngày càng nhiều thần sắc không tán nhân vật nhìn chằm chằm hắn lúc, hắn trong lòng cũng là một bẩm, suy nghĩ minh bạch trong đó đến tột cùng. Nguôi rồi, bọn hắn cho rằng ta có quy tắc chí bảo. Trong lòng phát lạnh, đồng thời đáy lòng của hắn cũng sinh ra một cỗ to lớn nghi hoặc. Cái kia đích thật là Biển Diễm Thanh không sai. Thực lực của hắn tiến triển đáng sợ như thế, có phải là hay không trong gia tộc sử dụng quy tắc chí bảo cùng hồ năng lượng? Vì cái gì ta không có đạt được tin tức? Chẳng lẽ nói ta cũng bị che giấu sao? Trong lòng nghi ngờ trùng điệp, làm là hải gia trưởng lão, thậm chí bắt đầu hoài nghi tự thân. Mà người của thế lực khác vật cũng đồng dạng bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không tộc trưởng, trưởng giáo đã trong bóng tối cầm tới quy tắc chí bảo, nhưng lại giữ kín không nói ra. Chỉ là bây giờ bị người tìm tới cửa, mới bại lộ tại trước mặt mọi người. Nam Hoang triệt để nổ, mà làm vì sự kiện kẻ đầu têu. Đường Huyền Minh giấu ở Thiên Đế Thành bên ngoài trên ngọn núi, đem hết thảy biến hóa cùng vô số người tu hành tiếng lòng nghe vào trong tai. Khóe miệng không khỏi có chút cong lên. Nước đã thành công bị hắn quấy đục. Hiện tại Nam Hoang đỉnh tiêm môn phái cùng thế gia chính là bùn đất rơi đũng quần. Không phải phân cũng là phân. Hắn quay người đối với La Phong nói, đem các môn phái cùng thế gia truyền nhân thả a. Thả, cứ như vậy là được rồi sao? Bọn hắn sẽ không đem tình huống chân thật nói cho gia tộc và môn phái sao? Đến lúc đó chúng ta mưu đồ liền thành không? Không bằng đem bọn hắn tại giam giữ một đoạn thời gian, né qua đoạn này danh tiếng, để lời đồn tại lưu truyền một hồi. La Phong hơi có điểm nghi hoặc. Không, hiện tại đem bọn hắn thả hiệu quả mới càng tốt hơn. Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Sự tình chính như Đường Huyền Minh dự đoán như thế, cũng không có bởi vì cái này hơn 10 vị giải chân tướng người tu hành về đến gia tộc cùng môn phái, lời đồn liền đình chỉ. Tương phản, có thế gia cùng môn phái bên trong trưởng lão ra bác bỏ tin đồn thời khắc, lại ngược lại để lời đồn càng phát ra mãnh liệt. A, Đường Huyền Minh cùng La Phong mấy người chủ động đem các ngươi trói lại, đồng thời giúp các ngươi tu vi tăng lên, sau đó lại đem các ngươi thả lại đến. Nói láo cũng muốn vung một cái tốt một chút nói dối nha. Môn phái cùng thế gia là coi chúng ta là làm kẻ ngu si sao? Như vậy cũng nói đến xuất khẩu. Không có người tu hành nguyện ý tin tưởng các đại môn phái cùng Thế Gia công khai mở ra bác bỏ tin đồn tuyên bố tương phản khi hơn 10 môn phái khác Thế Gia chăm miệng một lời nói cùng một cái chân tướng. Thời khác, đông đảo người tu hành ngược lại càng phát ra kiên định bọn hắn ý niệm trong lòng. Quy tắc chí bảo cùng hồ năng lượng chính là bị Nam Hoang Thế Gia cùng môn phái cướp đoạt. Đồng thời Nam Hoang Thế Gia cùng môn phái nhóm trong bóng tối đạt thành liên minh, lẫn nhau đem quy tắc chí bảo cùng hồ năng lượng tiến hành cùng hưởng. Vì vậy bọn hắn thế hệ trẻ tuổi người tu hành thực lực mới tuyệt đỉnh khủng bố. Không ngừng có cường giả đứng đầu chui vào hải gia, thậm chí có người trong bóng tối chui vào bất tử môn, thiên ma cung, trong lúc đó bạo phát mấy trận đáng sợ chiến đấu. Nhưng cái này không có dội tắt đông đảo người tu hành trong lòng lửa nóng, ngược lại để bọn hắn càng phát ra kích động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?